Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thứ 45 chương tim đập rộn lên, nhìn bên cạnh nữ tử xinh đẹp cười, Mỹ được dường như trên trời ngạo dương đô vì chi thất sắc. Dạ Quân Lăng chỉ cảm giác mình tâm, đột nhiên hảo nghĩ bị một thanh khổng lồ cây búa hung hăng đấm đánh một cái tựa như bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt. Dường như vạn mã bôn đằng tựa như, một lúc lâu, đô không hề quay lại thần đến, thẳng đến lại một trận mùi khét truyền đến, bên cạnh cung nhân kinh hô, Dạ Quân Lăng mới hồi phục tinh thần lại, muốn chính mình vừa cư nhiên bị người con gái trước mắt này mê đảo. Còn lộ ra quẫn thái, may mắn, không ai phát hiện, Dạ Quân Lăng âm thầm muốn, cuối cùng, không dám nhìn nữa Lạc Đồng Đồng, bởi vì... Hắn cảm thấy, hôm nay Lạc Đồng Đồng, cùng trước đây thực sự quá không giống nhau, ở trên người nàng, phảng phất có một loại vô hình mị lực tựa như, chỉ cần nhiều liếc mắt nhìn, sẽ gặp thu hút trong đó, vô pháp tự thoát khỏi. Cuối cùng, Dạ Quân Lăng ở Lạc Đồng Đồng ở đây ngây người một lúc lâu, thẳng đến ăn bụng viên linh lợi, mới vuốt dầu tư tư khóe miệng, dường như một cái ăn cơm no tốc mèo con. Yêu tai du tai ly khai. Đương nhiên, Dạ Quân Lăng là có lương tâm thích người. Lâm ly khai lúc, càng nướng không ít ăn ngon. Sau đó hướng phía ngự thư phòng bên kia đi đến. Thứ tốt, đương nhiên phải cùng nhà mình huynh đệ chia sẻ. Không phải sao, trong ngự thư phòng, Dạ Quân Minh đang cùng đại thần trong triều thương nghị quốc gia đại sự. Mãi cho đến lúc xế chiều, Dạ Quân Minh mới cùng chúng đại thần thương nghị xong việc tình. Hơn nữa để cho bọn họ toàn bộ lui ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có trong đó một danh nam tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng mặt, yên tĩnh một mảnh, chỉ có góc kia tinh xảo kim sắc đồng lò. Khói xanh lượn lờ, huân được mãn phòng thơm ngát. Một danh xinh đẹp cung nữ, càng tiến vào đem hai chén hương trà nhẹ nhàng buông, liền một mực cung kính lui xuống. Bất quá, trước khi rời đi. Kia xinh đẹp cung nữ, còn là nhịn không được trộm nhìn lén nhìn ngồi ở trong ngự thư phòng mặt hai tên nam tử trẻ tuổi. Dù sao, ở trong ngự thư phòng mặt này hai tên tuấn mỹ nam tử. Một là cao cao tại thượng trẻ tuổi hoàng đế, mặt như quan ngọc, long trương phượng tư, phong hoa tuyệt đại, tập quyền lợi cung tài phú trí tuệ với một thân, tuấn mỹ vô song, thế gian hãn hữu. Một thì lại là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thừa tướng. Sở Quy Trần, bạch y nhẹ nhàng, mạo nếu phan an, nho nhã xuất trần, tao nhã, được ân thịnh sủng, đương triều vô lượng, này hai tên tuấn mỹ nam tử, mặc kệ người nào, đều tốt nhìn làm cho người ta rời đuôi mù, cũng là đám cung nữ bình thường thảo luận tối đa nhân vật phong vân. Sở hữu nữ nhân đều có một cô bé lọ lem mộng. Mộng một ngày kia, sẽ bị này đó phong hoa tuyệt đại nam tử nhìn chúng. Đối với kia cung nữ con người chung si mê và ngượng ngùng. Ngự thiện phòng bên trong hai tên nam tử, lại một chút cũng không nhìn tới. Có lẽ biết, cũng không quan tâm ni dù sao. Từ nhỏ đến lớn, trên người mang theo quầng sáng. Để cho bọn họ vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Thói quen thì tốt rồi. Lúc này, mệt mỏi một ngày đầu cô Minh, ở nhìn thấy trong ngự thư phòng mặt, chỉ còn lại có Sở Quy Trần cùng mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lười lười ngồi ở màu đen gỗ tử đàn ghế mặt trên. Đầu tiên là thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thư chậm một chút mệt mỏi sau, mới nhẹ nhàng bốc lên trên bàn hương trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm mani cảm giác được nhập khẩu trà hương. Nhượng Dạ Quân Minh không khỏi giãn ra một chút chân mày. Tốt lắm nhìn đan phượng con ngươi, không khỏi hướng phía dưới bạch y nam tử nhìn lại. Khi thấy bạch y nam tử kia đầu hướng ngoài cửa sổ, hơi thất thần bộ dáng, Dạ Quân Minh tuấn mỹ khuôn mặt không khỏi sửng sốt, mày kiếm nhẹ túc, chán gian mang theo vài tia nghi hoặc. Hết chương.